Bản thân tôi cũng không đỡ được cho cậu. Cậu tù 10 năm chắc hẳn cũng biết. Trong này tập hợp tất cả những gì xấu xa, dơ bẩn, cặn bã nhất của xã hội. Tất cả những kẻ điên loạn, giết người không ghê tay. Và chúng nó có đủ mánh khóe để khiến cho một con người biến mất khỏi thế giới này, chỉ với những vật dụng không ai ngờ tới. Có một tin đồn, thằng Dũng chó điên đã giết chết bạn tù cùng phòng. Nhưng mà sau đó hắn không bị truy cứu trách nhiệm. Cậu nên cẩn thận. Nó dám giết người ngay trong nhà tù sao? Chẳng trách bạn ấy nó ngạo mạn đến như vậy. Cả mấy tên lính canh nữa, bọn chúng nhìn thấy sự việc bị cấm ở trong tù nhưng vẫn để yên và không ngăn cản. Ông Liêm tiếp. Thế cho nên ý, cậu cần phải chú ý. Lần sau ấy đến thư viện để đọc sách. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài cuốn sách khá hay. Trở về buồng giam số 17, ông Tuấn bước vào trong. Quản giáo Liêm bỏ đi. Lúc này bên trong phòng, Long cùng với mọi người đang ngồi đợi sẵn. Có vẻ như tất cả đang chờ ông Tuấn quay trở lại. Long nói. Đại ca không sao chứ? Anh không sao. Mà sao em cùng với mọi người lại đến bãi tập? Sau giờ lao động không thanh quay về, nên em cùng với mọi người dạo quanh một vòng để tìm kiếm. Một số lên thư viện, còn lại thì theo em ra bãi tập của nhà tù. Thằng khốn đó nó đúng là chán sống mà. Cảm ơn mọi người. Mọi người đến vừa kịp lúc. Anh, chỉ cần anh ra lệnh, chúng ta sẽ cho cái thằng chó điên ấy biết thế nào là độc về anh lớn. Đừng làm như vậy. Sắp tới đây chúng ta còn chuyện khác phải làm. Nào, ngồi xuống đây. Anh có chuyện muốn nói với tất cả. Long cùng với mọi người nhìn nhau, không biết ông Tuấn đang định nói gì. Sau khi tất cả yên vị, ông Tuấn bắt đầu. Hôm nay đã lên gặp giám thị của trại giam và có một đề xuất. Trước khi vào việc, anh muốn hỏi, ở đây có ai đã từng có kinh nghiệm làm mộc hay chưa? Hoặc có kinh nghiệm về đồ gỗ không? Có hai cánh tay giơ lên, hai người nói. Dạ, nhà em có nghề làm mộc. Chỉ tiếc là em không theo nghề, nhưng em có thể phân biệt gỗ rất tốt ạ. Người còn lại nói tiếp. Em thì đã có kinh nghiệm 3 năm làm việc trong trại hòm. Thế có được tính ở không anh? Ông Tuấn gật đầu. Trại hòm thì cũng biết đóng mộc, cầm búa, đóng đinh, thế là được rồi. Giờ nghe đây. Anh đề xuất với giám thị, buồng của chúng ta sẽ chuyển đến xưởng mộc của trại giam để sản xuất đồ gỗ. Long nghe ngại. Liệu có được không anh? Em chưa bao giờ làm mấy cái đó luôn. Được chứ. Ngày mới học anh cũng có biết gì đâu. Nhưng rồi anh cũng làm được. Không chỉ vậy, sư phụ còn nói là anh có tay nghề. Mọi người đã từng nghe đến đồ gỗ đồng kỵ rồi chứ. Tên từng làm ở trại hòm sửng sốt. Biết chứ anh. Ai đam mê đồ gỗ hoặc những người từng mua đồ gỗ đều biết đến đồng kỵ. Những sản phẩm của họ có những thứ lên đến vài trăm triệu, mà chỉ dành cho những đại gia ham mê cực phẩm. Nhưng em tưởng anh là người Hải Phòng cơ mà. Đúng vậy. Nhắc đến chuyện này thì đó cũng là một câu chuyện dài. Những tưởng điều này sẽ thay đổi cuộc đời anh từ một thằng giang hồ ưa đánh đấm, chém giết, trở thành một người có nghề, có kế sinh nhai. Nhưng rồi tất cả đã đi ngược lại với điều mà sư phụ anh mong muốn. Sư phụ mất đi, nhưng mà đến hiện tại anh vẫn chỉ là một thằng tù. Tuy nhiên anh không muốn là sẽ đem những gì anh biết dạy lại mọi người, giống như cái cách mà sư phụ từng tin tưởng anh. Có thể là anh sẽ không làm được những điều mà sư phụ gửi gắm, nhưng biết đâu, một trong số những người đây lại thành công. Vậy nên hãy cùng nhau cố gắng. Trong câu nói của ông Tuấn có một chút gì đó nuối tiếc. Nó không phải là sự đau buồn giống như không Tuấn nhắc lại cái chết của Đào. Nỗi buồn để man mác, có một chút thất vọng, có một chút tự trách bản thân. Rốt cuộc thì người đàn ông này đã phải trải qua những chuyện gì? Cuộc đời của ông ta cứ như một cuốn tiểu thuyết dài vô tận. Nó khiến cho người ta đọc trang đầu tiên chỉ muốn đọc tiếp, đọc mãi và đọc đến vô tận. Tại buồng giam của Dũng chó điên, hắn đang ngồi thu mình vào một góc làm cái gì đó. Những tiếng mài giũa đang khẽ vang lên. Đám đàn em trong buồng mỗi người một vị trí cảnh giới, tránh sự phát hiện của lính canh bên ngoài. Thỉnh thoảng, hắn lại đưa lên miệng để thổi đi lớp bụi vừa mài.

Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Xì ghẻ phần 4 hay có tên riêng đó là Lửa đen. Và để tiếp tục chúng ta theo dõi những cái kế hoạch mà chú Đại lên ở trong đầu để đưa người anh kết nghĩa của mình ra, tức là ông Tuấn, ra khỏi nhà tù sớm hơn cái mức án mà ông phải hưởng sẽ như thế nào, và cái kế hoạch này nó sẽ liên quan đến những nhân vật nào tiếp theo, thì mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, đăng ký kênh và ấn nút hình chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà chúng tôi phát hành video mới ở trên kênh Chị Giọng. Còn bây giờ thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 7 của ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập phát sóng thứ 7 của ngày mai trên kênh YouTube Chị Giọng.